Chương 24, dạ dày giới giáo điển. Chương 24, dạ dày giới giáo điển lội cực kỳ phẫn nộ loại này ở nàng không coi vào đâu làm hành vi như trần chuồng vẽ mặt vô tận cuồng phong lần nữa nổi lên, ngăn trở lưỡng nghi lạc đám người tiếp tục công kích. Kỵ sĩ đoàn trưởng đi tới, yên lặng đem xạ bổ lạ từ vậy cũng lập thạch đâm chúng cứu được. Bất quá chứng kiến trên bụng lỗ lớn hắn chíu khởi lông mi. Sau đó nhanh chóng xuất ra đồ đạc, ngâm sướng lên cầu mong tử, bắt đầu rồi cứu trợ. Loại vết thương này tuy là nghiêm trọng, nhưng nếu cực nhanh mang về thánh đường giáo hội tổng bộ, vẫn có thể cứu sống. Chẳng qua hiện nay chiến đấu kịch liệt say xưa, chỉ sợ là không có thời gian đưa hắn mang về. Xem ra, cần phải nhanh giải quyết rồi nhìn thoáng qua bên cạnh chiến đấu, kỵ sĩ đoàn trưởng nghĩ như vậy đến. Mai táng cơ quan tuy là bình thường không thế nào nghe lời, nhưng cũng là thánh đường giáo hội một thành viên, nếu cứ như vậy tổn thất một người tay, muốn bổ sung trở về không biết muốn bao lâu, cao đoan chiến lực mỗi một phần đều là cực kỳ quý báu, ở cái này chủng tình huống bên dưới, hắn cũng không hạ quyết định. Hắn ban đầu mục tiêu bản đúng hy vọng bà tổ mẹ lực cùng lưỡng nghi lạc, ản trục đám người, đi ngang qua chiến đấu kịch liệt hề vài sau. Hạ cổ cục tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn hai cái địch thủ cũ thời kỳ suy yếu, nhất định sẽ phát huy của mình toàn bộ thực lực tới đánh chết bạ tổ mẹ lực cùng với ản trụ. Nếu như hắn đắc thủ giết chết bạ tổ mẹ lực thì vừa lúc, bởi vì không phải đúng bọn họ thánh đường giáo hội làm, ma thuật sư hiệp hội cũng không có mượn cớ, tự nhiên mà vậy ma thuật sư hiệp hội chỉ phải đem mục tiêu đặt ở hạ cổ cục trên người. Còn nếu là thao tác tốt, có thể đem hạ cổ cục, bà tổ mẹ là cùng với ản trúc đều ở lại chỗ này, vậy đơn giản đúng hoàn mỹ nhất bất quá mặc kệ thế nào, ma thuật sư cùng tử đồ đều là giáo hội địch nhân bây giờ như vậy, chỉ có thể tận lực mở rộng chiến quả nghĩ tới đây, kỵ sĩ đoàn trưởng rốt cuộc không phải tại đả tương du, chuẩn bị tham gia chiến đấu, triển khai phát hiện mình thực lực chân chính hắn đưa tay đưa va hó trong lòng, nơi đó có lấy một bẻn dị triệu hoàn thư. Đó là tử đồ 27 tổ thứ 24 tổ ạ lệ ở hạt cũng là được xưng là dạ dày giới giáo điển tồn tại ạ lệ ở hạt có kỳ dị năng lực, hắn ở nhất đối nhất thời điểm sở hữu hoàn toàn tiêu diệt đối thủ năng lực, mà đồng thời hắn tự thân cũng sẽ bị tiêu diệt, sau đó ở mấy chục năm sau sẽ gặp chậm rãi sống lại thánh đường giáo hội bộ hoạch hắn đưa đặt ở tràn ngập cái gương trong lao ngục, để hắn chỉ có thể tự chứng kiến chính mình, mà đồng thời lợi dụng kỳ tích phương pháp, đem dạ dày của hắn lấy ra, sử dụng dạ dày của hắn trở thành sử dụng hắn năng lực phần cuối, mỗi sử dụng dạ dày giới giáo điển một lần, hắn bản thể ạ lệ ở hạt liền sẽ tử vong một lần, sau đó tiếp theo cần mấy chục năm sau khả năng lần nữa sử dụng hắn được mai táng cơ quan lấy, làm đối phó tử đồ cuối cùng vũ khí mà tồn tại bình thường đều là do nạ dù bạ dẹt cụ tới quyết định có hay không dẫn vào chiến trường đương nhiên, hắn một trọi một miểu sát năng lực cũng không phải là tuyệt đối, đang đối mặt nhân vật mạnh. Mẹ lúc sẽ chỉ làm người thụ thương, mà cũng sẽ không hoàn toàn giết chết đối phương bằng không, mỗi vài chục năm sử dụng một lần, thánh đường giáo hội qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ sớm đã đem 27 tổ hoàn toàn giết sạch rồi một dạng tình huống bên dưới, vật này chắc là sẽ không đối với ản trúc loại này tổ bên trong cũng là nhân vật hết sức mạnh sử dụng, bởi vì đây quả thực là lãng phí dạ dày giới giáo điển quý báo sử dụng số lần, mà chỉ cần dạ dày giới giáo điển còn có thể sử dụng. Như vậy thì đúng sự uy hiếp mạnh mẽ lực nhưng hiện tại, thánh đường giáo hội không thể không cảm tạ hạ cổ cục cảm tạ Doa, bởi vì hắn ở ạ cù ịt cùng ản trục chiến đấu sau, thừa dịp ản trục bị thương nặng lúc đánh lén nàng. Ở cộng thêm qua nhiều năm như vậy hạ cổ cục truy sát, có thể dùng ản trục lực lượng đã giảm bất nhiều đã từng có một lần thiếu chút nữa thì để ản trục rơi vào vĩnh cửu ngủ say, thế nhưng khi đó nàng cũng là cùng đệ 13 tổ ký kết khế ước. Để là khê á đêm vì nàng mang đến đại lượng máu tươi từ mà lần nữa còn sống sót mà lần này, cơ hội ngàn năm một thở, mấy phe xa hoa đội hình, cũng là sử dụng dạ dày giới giáo điển thời cơ tốt nhất, tuy là không dám hứa chắc có thể một kích đã đem. Ản trục hoàn toàn trầm mặc, nhưng là chúng dạ dày giới giáo điển một kích sau, ản trục tuyệt đối sẽ không còn chống cự năng lực khi đó, bất luận là đưa nàng phong ấn còn là như thế nào. Chính là thánh đường giáo hội lựa chọn của mình bản thân dạ dày giới giáo điển là do mai táng cơ quan chứa đựng cũng sử dụng, nhưng lần trở lại này, mai táng cơ quan cũng là đưa nó giao cho kỵ sĩ đoàn trưởng. Cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể sử dụng dạ dày giới giáo điển, bởi chế luyện vấn đề, sử dụng người cần muốn ý chí kiên cường, thành tín tín ngưỡng, mà thánh đường giáo hội bên trong sở hữu điều này người cũng tự nhiên là này nhân vật mạnh mẽ kỵ sĩ đoàn trưởng có thể sử dụng nó, cũng nói sự cường đại của hắn chỗ bên này, Lưỡng Nghi Lạc cùng Ản Trục đang cùng lộ ấy chiến đấu. Tuy là nhìn như này đây hai chọi một, nhưng trên thực tế, có 50 vi sở hữu giai vị ma thuật sư chống đỡ, căn bản là lấy hai đối với 51 cờ lồn đại đội cùng lộ phối hợp cùng sự hoàn mỹ. Tuy là mỗi một vi cờ lồn đại đội ma thuật sư cùng lộ so với đều kém xa lắm, thế nhưng 50 vi liên hợp lại cùng nhau, mang cho lộ ấy chiến lược, cũng là tăng lên gấp đôi cho dù lộ ấy chính mình. Lưỡng Nghi Lạc coi như muốn đánh bại nàng cũng cần thật lâu, bây giờ lộ chiến lược gấp bội, để Lưỡng Nghi Lạc trong lúc nhất thời chỉ có thể bên trái nhánh bên phải ngăn cản, nếu không phải còn có Ản Trục giúp hắn, sợ rằng Lưỡng Nghi Lạc thì không khỏi không dùng một chiêu cuối cùng cuồng phong thiểm điện tựa như sẽ không bao giờ tắt, mà tử sắc chi diễm cũng là đang dần dần huyễn diệt lúc này, Lưỡng Nghi Lạc cũng phát hiện thiếu sót của mình chỗ, đang đối mặt đơn thể địch nhân lúc, hắn có thể dựa vào kiếm thuật, thế nhưng đối mặt loại này cuồng phong bạo vũ, điện thiểm lôi minh, chính mình căn bản không có chiêu số gì có thể ứng phó còn như hay là một kiếm phá vạn pháp, đem cơn lốc thiểm điện chặt đứt, Lưỡng Nghi Lạc chỉ có thể thầm mắng. Hắn vừa không có trực tử ma nhãn loại đồ vật này, lại làm sao có thể đem cơn lốc cùng thiểm điện loại này khái niệm chặt đứt huống chi từ bản chất mà nói. Lưỡng Nghi Lạc kiếm pháp tư chất chỉ có thể nói là một dạng, hắn ủng có mạnh mẽ như vậy kiếm pháp hoàn toàn đắc ý cho hắn lực lượng khởi nguyên, bởi vì bên ngoài căn bản lực lượng chắc là lực lượng khởi nguyên mới đúng đi vào lỗi lầm nhiều năm như vậy dĩ nhiên quang đi nghiên cứu kiếm pháp, mà bỏ quên mình bản chất nhất lực lượng cường đại nhất hoàn hảo phát hiện sớm. Còn kịp, kiếm pháp gì gì đó đối với mình mà nói cũng không phải là bản mệnh chi đạo, chỉ là cầm đi đối phó địch nhân thủ đoạn như vậy hiểu ra lấy. Thế nhưng cái này hiểu ra cũng sẽ không để Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên thay đổi cường đại dường nào, sẽ chỉ làm hắn đối với con đường tương lai có đúng hơn tuyển trạch. Hiện nay, hắn vẫn như cũ còn phải đối mặt lộ ấy bạ tổ mẹ lòi làn gió cảm thấy bao vây cùng với chính mình thống khổ chi nguyên đã là bấp bênh, sợ rằng không kiên trì được bao lâu sẽ phá nát. Lưỡng Nghi Lạc quả quyết từ bỏ nó thuận cùng với chính mình tâm ý, thống khổ chi nguyên bản chất nhất cốt lõi nhất lực lượng bắt đầu tụ tập, giống như một quả màu tím siêu tân tinh bạo phát trong nháy mắt kế tiếp, một tử viêm thẳng bay đến chân trời, chúng nó hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, dường như muốn đem chọn cái thiên địa trọng tố trong nháy mắt khủng bố sức bật, rốt cuộc đem lỗ từ bạ tổ mẹ lõi làn gió bên trong đánh ra, mà bởi ma thuật đột nhiên gián đoạn. Có vài vi cờ lồn đại đội thành viên cũng là được trọng thương lộ thân hình lần nữa từ trong cuồng phong xuất hiện, ngoại trừ có điểm chật vật bên ngoài, đúng là không có chịu đến bất kỳ thương tổn hư. Lưỡng Nghi Lạc, vừa rồi cái loại này công kích, ngươi còn có thể dùng mấy lần đâu, lộ ấy vẫn như cũ dùng ngạ mạ. Giọng nói, đặt câu hỏi lấy. Đối với nàng loại cảnh giới này người, Lưỡng Nghi Lạc vừa rồi bùng nổ hư thực nàng liếc mắt là có thể xem thấu. Sợ rằng dùng một lần sau trong khoảng thời gian ngắn tiểu không khả năng đang dùng lần thứ hai ngươi có thể tới thử xem á. Lưỡng Nghi Lạc miệng không yếu thế chút nào nói rằng. Thế nhưng hắn lại biết, chính như lộ ấy từng nói, vừa rồi cái loại này bạo phát đúng đem thống khổ chi nguyên bổn nguyên chi lực hoàn toàn tan biến chỉ có phát ra khủng bố một kích, lúc trước đối phó mẹ dẻm lúc hắn dùng qua một lần. Trong khoảng thời gian ngắn hắn lại thì không cách nào đang ngưng tụ thống khổ chi nguyên tuy là trước hắn lực lượng khởi nguyên. Giải thích một bộ phận gió cái khái niệm này, thế nhưng thời gian thật sự là quá ngắn, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn trở thành hữu hiệu chiến lược. Đối mặt đem gió cái này nguyên tố đùa bỡn cùng cổ trong lòng bàn tay lộ eo ấy, không khác nào trước mặt quan công đùa giỡn đại đao. Càng nghĩ, Lưỡng Nghi Lạc bi ai phát hiện, chính mình ngoại trừ sau cùng nhất chiêu bên ngoài, không có biện pháp khác kiếm khí ở cường ngươi cũng sẽ không ra toàn bộ địa cầu gió khái niệm. Coi như có thể trong chốc lát xé nát lộ eo ấy gió, nhưng là đối phương có 50 vi ma thuật sư chống đỡ, vừa có toàn bộ tự nhiên thế giới gió tồn tại, có thể kiên trì thời gian dài chiến đấu, mà chính mình không có khả năng mãi mãi không kết thúc bạo phát kiếm khí, phải biết rằng, dùng kiếm khí xé rách một lần. Cuồng phong cần lực lượng là khổng lồ cỡ nào cho dù Lưỡng Nghi Lạc rất tự phụ, cũng không phải nhận thức vì ý chí của mình có thể chống đỡ được. Coi như là cái gì nhiều tầng thứ nguyên khúc chết hiện voi giống, cũng chỉ có thể công kích rất nhỏ một đoạn, đối mặt vô chỉ cảnh làn gió, căn bản là không bất kỳ chỗ dùng nào. A bạ tổ mẹ lòi lời ạ, tuổi còn trẻ liền đủng có lớn như vậy danh khí, như thế chiến kỹ cùng ma thuật lại có bao nhiêu người có thể hoàn toàn ngăn cản cũng không quái tử, lộ ấy cũng dám với truy sát hạ của cục bạ tổ mẹ lòi tiểu thư, mời hạn chế lại hành động của bọn họ vẫn vuốt ve nghi ngờ trung thư tịch kỵ sĩ đoàn. Trường đột nhiên lên tiếng nói. Lộ ấy kỳ quái nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là nghe xong hắn, cuồng phong lần nữa nổi lên, bất quá lúc này lại vẹn vẹn vây lại lưỡng nghi lạc hai người. Thờ giờ ue ản sẽ tỏ hacker à, tuy là ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có cuối cùng có thể lật bàn lực lượng kỵ sĩ đoàn trưởng nói như thế, sau đó chậm rãi đem trong ngực vật phẩm móc ra. Đúng, 27 tổ mỗi người đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, ản trục hiện tại tuy là suy yếu, nhưng đã đến chân chính cuối cùng sinh tử quan đầu, ản trục nhất định sẽ liều mạng cùng với chính mình ngủ say nguy hiểm, cũng không để thánh đường giáo hội cùng với bây giờ đang ở tràng ma thuật sư nhóm tốt hơn tối thiểu muốn tổn thất rất đại nhất một số người kỵ sĩ đoàn trưởng vật trong tay đúng một quyển đang ngoạ ngoại như đồng nhân loại dạ dày, nếu như cùng sách vở một dạng ác tâm đồ đạc. Nhưng mặt trên rậm rạp tụ tập lấy vô số thần thánh kinh văn, tản ra quỷ dị thần thánh ản trục cùng lội chứng kiến kỵ sĩ đoàn trưởng vật trong tay, biến sắc.